Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 223. Và vẫn tiếp tục là trước khi vào tập truyện này thì Phong cũng thông báo lại một lần nữa, đó là mình sẽ ngừng up truyện Kiếm Lai ở trên ứng dụng Tune FM trước ngày 15 tháng 4. Có nghĩa là còn khoảng vài ngày nữa, và chắc là tập này và tập nữa là mình sẽ ngừng thôi. Đó là khoảng tập 224. Thì có một số bạn mình đã nói rồi, nhưng các bạn vẫn có inbox là bây giờ su các bạn nhiều thì sẽ làm như thế nào. Thì thực sự là cũng rất khó cho mình, bởi vì mình cũng nói là hiện tại app đã thông báo và mình cũng không có quyền chủ động trong việc này. Thì dẫn đến là thứ nhất là phải xin lỗi mọi người, nếu mà ai mà tạp nạp nhiều su thì nó có cái trường hợp xảy ra là nếu mà bạn nào mà nhiều xu quá, các bạn 5.000 xu, 3-4-5.000 xu gì đó, thì các bạn không biết làm thế nào mà chỉ nạp để nghe bộ truyện Kiếm Lai của mình và các bộ truyện của mình. Thì mọi người có thể inbox cho mình nhé, để mình có thể quy đổi cái xu đó bằng cách các bạn sẽ vào group của mình. Thực ra cái xu đó nếu các bạn mua chuyện của mình, mở chuyện của mình thì mình cũng không được nhận như thế như vậy đâu. Tuy nhiên để hỗ trợ mọi người thì ai mà quá nhiều xu mà chỉ để nghe Kiếm Lai và nghe các bộ truyện của mình thì các bạn hãy inbox cho mình để mình sẽ quy đổi lại, để các bạn có thể vào group trên Facebook, các bạn nghe tiếp tục trong cái tháng 4 này những cái tập truyện tiếp theo mà các bạn không phải nghe trên Tune nữa. Vì Tune thì mình cũng không up nữa rồi, thì đỡ phí cho mọi người. Đó là cái cách mình định như vậy. Thì mọi người có thể inbox cho mình hoặc là Zalo cho mình nhé, ở trên fanpage mình, hoặc là inbox trên fanpage. Đó, chắc là các bạn biết Facebook của mình rồi đúng không? Zalo của mình số điện thoại là 0975850290. Các bạn có thể inbox cho mình nói về cái tình trạng số su, còn số su ít hơn thì mình hơi khó cho mình. Thì nếu mà ủng hộ mình thì các bạn có thể mở các tập truyện khác của mình để cho nó hết su đi, nhưng phải mở trước ngày 14 nhé. Để nếu mà app có thanh toán được cho mình chút nào thì app sẽ thanh toán cho mình. Đấy, thì cảm ơn mọi người. Còn những bạn nào mà nhiều xu quá, vài nghìn xu, thì các bạn có thể inbox cho mình để mình có thể quy đổi, để các bạn vào group trên Facebook. Và từ tháng sau thì mọi người có thể nghe trên group trên Facebook nhé, trên group thu phí trên Facebook. Thì mình cũng nói rồi, thì các bạn có thể vào đó, liên hệ với mình qua Facebook của mình, thì vào đó để các bạn có thể nghe. Và bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của tập số 223 bộ truyện Kiếm Lai. Trên giáo võ tràng, Trần Bình An mắt thấy núi cao từ thiên thượng đấu đá mà tới, không có nửa điểm sợ hãi. Lúc trước ở tổ trạch Tôn Thị Lão Long Thành, biển mây giao long mãnh liệt đập xuống, khi thế so với phần tiên gia thần thông này không hề kém chút nào. Không phải là hắn cũng ra quyền sao? Khí cơ sinh sôi, mênh mông quần quần, quyền ý giạt rào hùng hồn, tin tưởng vững chắc một quyền có thể phá vạn pháp. Chiếc pháp bào màu vàng phiêu diêu bồng bềnh, phụ trợ thiếu niên Ngõ Ni Bình lần đầu tiên trong cuộc đời giống như là một thần tiên trên núi đến thế. Quyền thứ 11, cực nhanh. Quyền ý thần nhân lôi cổ thức, chỗ cường đại thực sự chính là nằm ở người ra quyền. Chỉ cần ra thể phách thần hồn có thể gắng chịu đựng được thống khổ kịch liệt mà phần khí cơ lưu chuyển trong cơ thể kia mang tới, thành công đánh ra một quyền mới, vậy là có thể từng quyền tích lũy thêm, dùng núi sập thành cũng không phải là kẻ si nói mộng. Trần Bình An một quyền đánh cho toàn núi cao lung linh to như ốc xá kia đổ lui mấy trượng, không nói hai lời lại là ầm ầm dậm chân một cái, một quyền hướng về phía trước. Lão nhân đội mũ cao sắc mặt ngưng trọng vài phần, không còn mang tâm ý trêu đùa nữa, mặc niệm pháp quyết khép lại hai ngón tay liên tiếp quẹt xuống 4 lần ở phụ cận ngũ nhạc quan. Cho dù sẽ tổn hao không ít linh khí, chiếc mũ ngũ nhạc quan ở trên đầu này cũng sẽ tạm thời mất đi thần thông. Hắn cố ý muốn một hơi hăng hái giết chết thiếu niên vướng chân vướng tay này. Thân là mọi sự không cầu người, cũng là sơn trạch tán tu, không có núi có thể dựa vào, đây là món pháp bảo duy nhất của lão nhân đội mũ cao lấy được ở bên trong bí cảnh. Vì độc chiếm vật ấy, lúc chia của đã bạo khởi giết người, giết chết huynh đệ cùng nhau vào sinh ra tường. Khi người sau chết cầu xin hắn chăm lo tốt cho con cháu nối dòng của mình, cam đoan bọn họ hưởng thụ trăm năm vinh hoa thế tục, lão nhân gật đầu đáp ứng,